Tuyệt thế vũ thần, chương 43, bản mạng thức tỉnh, thiên chiếu. Góc truyện audio.com, Lâm Phong mơ một, giấc mơ thật dài, trong mơ, hồn phách của hắn rời khỏi thân thể. Phiêu, bạt trong bóng đêm, sau đó cho dù bay xa như thế nào. Thủy Trung Linh, hồn hắn cũng không thể thoát khỏi mảnh hắc ám vô tận này. Đây là một thế giới hắc ám, thế giới không có bất kỳ một sức sống nào. Lâm Phong không biết linh hồn mình phiêu bạt bao lâu. Một điểm ánh sáng, đột ngột hiện ra trước mắt. Trong bóng đêm này, đó là điểm ánh sáng duy nhất mang theo sắc màu lộng lẫy. Lượn quanh mà lên, rực rỡ mà huyết lệ. Thật mộng ảo, Lâm Phong hướng tới gần điểm ánh sáng này. Ánh sáng càng ngày càng rực rỡ, hắn phát hiện, màn ánh sáng xoáy vòng xung quanh vậy mà kéo dài đến. Rất xa. Không thể với tới, ở phía trên màn sáng xoáy vòng kia, phảng phất như có một quyển thiên thư rực rỡ lẳng lặng trôi nổi tại kia. Mang, theo phong cách cổ xưa, dường như đã tồn tại từ rất lâu vậy. Lúc Lâm Phong nhìn về quyển thiên thư rực rỡ này, ánh sáng chói mắt lần nữa nở rộ, chỉ thấy thiên thư này lại chậm rãi mở ra. Tiếp theo, vô tận, ký tự đánh về phía Lâm Phong. Dầm, trong nháy mắt đầu óc hắn nổ tung, Lâm Phong trực tiếp ngồi dậy từ trên mặt đất, đêm mưa giả dích vẫn như cũ rơi xuống. Một mảnh thiên địa hôn, ám, nơi đó có ánh sáng lóa mắt, lại càng không phải nói đến thiên thư. Rực rỡ kia, phù ù, trong miệng Lâm Phong phát ra thật mạnh tiếng hít thở, thân thể vẫn nhẹ nhẹ run rẩy. Hoàn hảo, hắn còn sống. Vừa rồi ở chỗ đau xé rách này, gần như hắn tưởng mình muốn chết rồi. Sự đau đớn này, căn bản không phải con người có thể chịu được. Những người khác lúc thức tỉnh bản mạng vũ hồn cũng phải chịu loại này đau đớn sao? Đồng tử Lâm Phong thâm thúy nhìn màn đêm, lộ ra một tia thần sắc hoài. Nghi, hắn biết thiên phú của mình cũng không phải là mạnh mẽ nhưng hắn vẫn đối với mình khá tự tin. Nếu người khác có thể thừa nhận được bàn mạng vũ hồn thức tỉnh, hắn cũng nhất định có thể thừa nhận. Nhưng lúc bản mạng vũ hồn của hắn thức tỉnh, vô tận đau đớn xâm nhập vào hắn. Hơn nữa một lần so với một lần kịch liệt, tới một lần cuối cùng, căn bản chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Loại đau đớn này, không phải dựa vào ý chí là có thể thừa nhận. Ý chí của hắn đủ kiên định. Bởi vậy, hắn không có ngã xuống mà là thất khiếu chảy máu. Có lẽ mỗi người lúc bản mạng vũ hồn thức tỉnh là không giống nhau. Không biết vũ hồn của ta có vượt qua cửa ải này hay không? Lâm Phong nói thầm một tiếng. Tâm thần vừa động, phóng thích vũ hồn ra. Đột nhiên Lâm Phong có cảm giác không hiểu. Cảm giác đưa thân vào hắc ám, tất cả xung quanh đều thay đổi. Hắc ám, vô cùng vô tận hắc ám. Hắn, lúc này không còn bị vây trong đêm tối nữa mà ở trong một mảnh thế giới đen tối, cảm giác của hắn dường như càng thêm sâu sắc, phạm vi vài dặm, cho dù gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm được hắn. Đầu óc của hắn trở nên vô cùng bình tĩnh, hơn nữa không ngừng vận chuyển, linh mẫn hơn nhiều so với bình thường, giống như trong nháy mắt nhìn thấu tất cả. Đáng sợ hơn là đôi mắt của Lâm Phong kia, chính hắn không cách nào nhìn qua tròng mắt, hắc ám đồng tử, không mang theo tình cảm con người, bình, tĩnh cùng hờ hững đáng sợ đến bực nào. Hắc ám, vũ hồn, Lâm Phong phát hiện đầu óc cả mình so với quá khứ đều rõ ràng. Ngay cả chính hắn còn cảm thấy loại vũ hồn này đáng sợ. Hơn nữa, dường như còn không chỉ như vậy. Tâm thần cử động lần nữa, sau lưng Lâm Phong, một đoàn bóng mà mênh mông xoay quanh mà lên, mà trên đỉnh hắc ám bóng ma này, một quyển thiên thư rực rỡ lẳng lặng trôi nổi tại kia. Nó mở ra một tờ, giống nhau vẫn là, như thế, đây là một loại vũ hồn sao? Ánh mắt Lâm Phong dại ra, võ tu phóng thích vũ hồn sau lưng là lúc, võ, tu có thể cảm nhận tất cả vũ hồn. Cảnh tượng hiện ra lúc này giống như, trong mộng, vô tận hắc ám thế giới có một đoàn ánh sáng lóe ra. Một, quyển thiên thư lẳng lặng lơ lửng, ở trong trí nhớ Lâm Phong,